Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 957, chương 960, chương Tướng Quân Vận Mệnh. Lạc hội trưởng, ngươi đến từ tương lai, đây chẳng phải là Tần đại sư hắn cũng đến từ tương lai? Hắn thấy tận mắt địa cầu hủy diệt, sau đó sống lại một đời, ở trong game sửa lại toàn bộ địa cầu vận mệnh. Nghe Lạc Vi lời nói, Trương tướng quân sắc mặt một hồi biến ảo. Trách không được, Tần đại sư có thể ở trong thần vực từng bước vượt lên đầu còn lại người chơi, thậm chí trở thành thần minh. Bất quá, cái này Lạc hội trưởng dĩ nhiên cũng đến từ tương lai, hơn nữa mục đích là vì trưởng khống Tần đại sư, tuyệt đối không thể để cho nàng thực hiện được. Nghĩ tới đây, Trương tướng quân chợt thân hình bạo khởi, xông về Lạc Vi, trong tay lóe ra nhạt hào quang màu vàng óng nhạt. Ân, làm vậy ba linh, một gã lực lượng siêu cao kỵ sĩ. Hắn thậm chí có thể tay không bóp chết vẫn voi. Hắn cũng chuẩn bị dùng hết cuối cùng một tia lực lượng giết chết Lạc Vi. Chỉ là hạt gạo cũng tỏa hào quang, nhìn vọt tới Trương tướng quân. Lạc Vi khóe miệng hơi câu dẫn ra. Nguyên bản, nhớ tới ngươi ta quen biết phân thượng, có thể tha cho ngươi một mạng. Không nghĩ tới, ngươi tự tìm đường chết. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói ngón tay hơi dùng sức, mà Trương tướng quân cổ phảng phất bị một cái vô hình bàn tay sở nắm chặt, dần dần không thở nổi, thân thể cũng từ từ đình chỉ giãy giụa, sinh cơ cũng giống như ở một chút tiêu thất. Tần đại sư, nhất định sẽ báo thù cho ta. Ở chật vật hộc ra vài phía sau, ở Giang Nam địa khu thanh danh hiển hách, chấp trưởng binh quyền Trương tướng quân liền cũng đình chỉ giãy giụa, triệt để chết đi qua. Trương tướng quân, tốt, răng rác. Ở Trương tướng quân sau khi chết, Lạc Vi khoát tay, trong không khí hiện lên một cái bán trong suốt cái gương. Trong gương chiếu rọi ra khỏi Trương tướng quân thi thể, sau đó, trong gương thi thể đầu động liễu hai cái, liền đứng lên, tiếp theo từ trong gương đi ra. Được rồi, 29 tầng đến rồi, ngươi đi phòng họp a. Một hồi phía sau, Tần đại sư hẳn là rơi xuống. Lạc Vi hướng về phía trong gương đi ra, Trương tướng quân mỉm cười. Sau đó, răng rắc, một tiếng thang máy mở ra. Vị này từ nàng huyễn hóa ra tới giả, Trương tướng quân liền sải bước đi ra ngoài. Dựa vãn, Tần Phong từ trong trò chơi lui ra ngoài, gặp được đến đây hồi báo Trương tướng quân sau đó, vẫn tại 301 hào phòng gian sân thượng trúng gió. Ở bên cạnh hắn thì là muội muội Tiểu Uyển chỗ ở tủ lạnh khoang thuyền. Tiểu Uyển, sự tình thực sự là càng ngày càng tốt chơi. Tần Phong nhấp một ngụm trà thủy, ánh mắt nhìn muội muội Tần Tiểu Uyển cái kia trắng noãn khuôn mặt, trong mắt hiện lên một nghiền ngẫm. Vừa rồi Trương tướng quân hướng mình hồi báo một ít may mắn còn sống sót ngoại quốc người chơi chuẩn bị lén qua đến Huyền Hoa sinh hoạt sự tình. Dù sao, ở nước ngoài khu vực còn có rất cường đại địa ngục quái vật, mà lần trước đệ nhị điểm tới hạn chi chiến cũng để cho nước ngoài môi trường sinh thái hỏng bét, đã không thích hợp nhân loại ở lại. Trái lại Huyền Hoa ở Titan Trường Thành mở ra trận pháp bảo hộ dưới, bây giờ tựa như thiên đường giống nhau, không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác. Đối với nước ngoài người chơi, Tần Phong chỉ thị tự nhiên là mặc kệ tự sinh tự diệt. Mà đối với vị kia, Trương tướng quân, bản thân Tần Phong thì tràn đầy hứng thú. Ân, hắn đã đối với vị này, Trương tướng quân, sử dụng đọc tâm thuật. Minh bạch đây bất quá là một cái giả mạo Trương tướng quân. Còn như chân chính Trương tướng quân thì thôi kinh chết ở trong thang máy, diễn kịch liền muốn diễn nguyên bộ. Nếu mục đích của ngươi là muội muội Tiểu Uyển, như vậy ta liền phối hợp ngươi đã khỏe. Đáng tiếc, Trương tướng quân chính trực như vậy nhân, dĩ nhiên chết ở trong tay ngươi. Tần Phong lại không khỏi thở dài một hơi. Từ đem đọc tâm thuật mang tới trái đất sau đó, hắn đã dùng kỹ năng này chọn đọc không ít người ký ức, biết được không ít kinh thiên bí mật. Có thể nói, hắn hiện tại chính là thượng đế thị giác. Không mà hắn cũng minh bạch, mục đích đối thủ là muội muội Tiểu Uyển, nhưng hắn lại không nghĩ rằng chính là Trương tướng quân cũng phát hiện đối thủ mờ ám. Hơn nữa dĩ nhiên tra ra chứng cứ, nhưng là Trương tướng quân hắn cũng không biết, lúc này đây, đối thủ, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Mặc dù là Tần Phong bản thân, cũng không dám lộn xộn mảy may, chỉ là âm thầm đem hết thảy đều giấu ở trong bụng. Chậm rãi mưu hoa, tiếp lấy, Tần Phong lại ở trong đầu, đem kế tiếp kế hoạch suy tính một bên. Đầu tiên, là tăng thực lực lên. Chính mình phải tiếp tục ở vũ trụ chiến trường bên trong đánh quái tăng thực lực lên, tranh thủ ở tổ thần chi nguyên dưới sự trợ giúp, có thể mau sớm đem thực lực đề thăng tới cao giai chủ thần. Mà hiện nay mình đã là hai giai chủ thần. Lần này, mặc dù chính mình tại vũ trụ chiến trường bên trong thăng lên làm cao giai chủ thần, cũng nhiều nhất chỉ là ở chủ thần lĩnh vực vô địch. Tối đa có thể nghiền ép nửa bước tổ thần, mà khoảng cách chân chính cao tồn tại tổ thần vẫn có tuyệt đối chênh lệch, cho nên phải dùng kế mưu đối phó hỗn loạn long tộc, Titan thần tộc hai vị tổ thần. Ân, chính là muốn tính kế tổ hai, năm thần, cuối cùng, ở giải quyết hết hai vị tổ thần uy hiếp phía sau. Sợ rằng, chính mình kế tiếp sắp sửa nghênh đón chung cực khiêu chiến vận mệnh Trường Hà. Chỉ có đánh bại vận mệnh Trường Hà, mình và em gái vận mệnh mới có thể không bị bài bố. Được rồi, Tiểu Uyển, ca ca muốn phản hồi vũ trụ chiến trường. Đang thức tỉnh phía trước, ngươi cổ thân thể này vẫn như cũ tuyệt đối an toàn. Còn như thức tỉnh sau đó, ca ca biết thề sống chết bảo hộ ngươi. Đem kế hoạch qua một lần phía sau, Tần Phong lại ma xa dưới tủ lạnh trong khoang muội muội Tiểu Uyển cái kia trắng noãn gương mặt. Sau đó, liền khởi động nhẫn, quay trở về vũ trụ chiến trường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.